Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 815, nơi trú quân xây thành, chương 823, nơi trú quân xây thành ngoại trừ những này bỗng nhiên từ dưới đất thông đạo ra Stitches. Trên đường đi cũng không có gặp cái khác quái vật, đội ngũ chậm rãi hướng phía tròm song tử thần miếu khu vực trung tâm tiến lên. Chung quanh có không ít cùng loại hầm trú ẩn đồng dạng công trình. Những này công trình kết nối lấy dưới mặt đất rắc rối phức tạp mạng lưới. Thăm dò sẽ phi thường khó khăn. Bất quá bây giờ muốn nhiệm vụ là hướng phía tròm song tử thần miếu khu vực trung tâm tiến lên. Khu vực trung tâm có hoàn hảo khu kiến trúc, cũng có thể hiện chút gì. Căn cứ máy dò xét biểu hiện, dưới mặt đất đoán chừng có 3 tầng trở lên. Năng lượng máy dò xét không có cách nào công việc, không biết bị cái gì cho quấy nhiễu, ừng mỹ nữ đi tại Đoạn Thu bên người nói. Đoạn Thu nghe xong gật đầu nói, ta đã biết, để đội ngũ cẩn thận một chút, nếu có tình huống lập tức sử dụng máy truyền tin kêu gọi, chung quanh khắp nơi đều là di tích phế. Tích, mỗi đi một khoảng cách liền có thể hiện không ít đã khô cạn, thậm chí có chút đã biến thành bạch cốt thi thể. Căn cứ những này xương cốt phán đoán, cơ hồ đều là sinh vật có trí khôn thi thể. Xem ra tại ma quỷ rời đi về sau, nơi này sinh qua một trận quy mô rất lớn chiến đấu. Có lẽ bởi vì là ban ngày nguyên nhân, dưới mặt đất quái vật cũng không có bắt đầu hoạt động. Hay là những nguyên nhân gì khác dưới đất quái vật đều chưa hề đi ra. Cách đó không xa chính là tròm song tử thần miếu khu vực trung tâm. Nơi nào có mấy cái pháo đài đồng dạng kiến trúc, còn có rất nhiều tạo hình không tệ kiến trúc, những kiến trúc này cơ hồ đều là một đôi. Phi cơ trinh sát không gián đoạn điều tra lấy tình huống chung quanh. Rất nhanh liền tìm được một mảnh thích hợp khu vực thành lập nơi trú quân. Phiến khu vực này mặc dù có không ít phế tích, nhưng là chung quanh cũng không có bao nhiêu thông hướng dưới mặt đất con đường. Nếu như ở chỗ này dựng nơi trú quân, đến lúc đó chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán thanh lý quái vật sẽ rất thuận tiện. Ngay ở chỗ này đi, ta đoán chừng tiến vào khu vực trung tâm sẽ có quái vật, Đoạn Thu nói. Rất nhanh đội ngũ liền hướng phía phi cơ trinh sát hiện khu vực tiến lên. Không lâu lắm liền đi tới mục tiêu khu vực, chính là chỗ này, Đoạn Thu nhìn xem chung quanh nói. Ưng mỹ nữ nghe xong lập tức nói, ta đi dẫn người đem nơi trú quân tạo dựng lên, quản gia ngươi cũng tới giúp ta dưới, ta cần người máy bộ đội hỗ trợ, không có vấn đề, không không một mỹ nữ quản gia nói. Đoạn Thu nhìn một chút chung quanh, quyết định dẫn người đi phụ cận thăm dò một chút, phòng ngừa có cái gì nguy hiểm tiềm phục tại chung quanh. Nơi trú quân có Hàn Ngọc còn có mấy tên thiên cấp tài. Cho nên Đoạn Thu cũng không lo lắng sẽ xảy ra cái gì. Trừ phi tới cự hình sinh vật, hoặc là thiên cấp hoặc là thánh cấp quái vật, không phải đều là chịu chết. Philomena không cùng lấy Đoạn Thu, nàng cùng ưng mỹ nữ cùng một chỗ dựng nơi trú quân. Có ma pháp sư trợ giúp, dựng bắt đầu sẽ càng thêm thuận tiện, bởi vì muốn đi vào dưới mặt đất, cho nên Đoạn Thu không có mang mặt cơ. Mà là cùng mấy tên thu tiểu đội thành viên cùng yêu tinh tộc hai tên cường giả tối đỉnh cùng một chỗ hành động, cứ như vậy, tất cả mọi người đều có chính mình sự tình đi làm. Không có bất kỳ người nào nhàn rỗi, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi trú quân ở buổi tối tiến đến trước đó liền có thể thành lập hoàn tất. Kỳ thật không dùng đến thời gian dài như vậy, vì tốt hơn thăm dò cái này dị không gian đại lục. Đoạn Thu mang theo không ít mô đun hóa kiến thiết vật tư. Bởi vì Tuyết Nguyệt thường xuyên tập thể đi thám hiểm, cho nên sẽ thường xuyên tại các loại địa phương dựng nơi trú quân. Mà hậu cần bộ môn căn cứ các đại quân đoàn yêu cầu chuyên môn định chế một chút có thể phụ trợ. Dựng nơi trú quân vật tư, tỉ như ma pháp lều vải, tháp quan sát loại hình đồ vật, có những vật tư này, nơi trú quân sẽ rất nhanh dựng bắt đầu. Đoạn Thu không có đi tròm song tử trong thần miếu. Hắn sợ sẽ kích hoạt thứ gì. Bình thường tới nói thần miếu đều sẽ có loại này thiết trí. không đi trung tâm, như vậy thì điều tra nơi trú quân xung quanh tình huống. Phụ cận 1.000 mét bên trong chỉ có một chỗ thông hướng dưới mặt đất công trình. Còn lại đều là một vùng phế tích, mà chỗ xa hơn thông hướng dưới mặt đất công trình liền có thêm. Lấy nơi trú quân làm trung tâm, 3.000 mét bên trong có 10 cái thông hướng dưới mặt đất công trình. Thậm chí có một cái là bị không biết tên quái vật khai quật ra. Đoạn Thu đứng tại cái này to lớn cái hố chung quanh xem xét. Nơi này cùng chung quanh công trình hoàn toàn không giống, hoặc là nói nơi này đã từng cũng hẳn là một cái thông hướng dưới mặt đất kiến trúc. Bất quá bị cái gì phá hủy, sau đó tạo thành cái này cửa hang lớn. Cái này cửa hang không có bị bỏ hoang, còn tại bị sử dụng, Thu tiểu đội một thành viên nói. Xem ra hẳn là một loại hình thể rất lớn sinh vật khai quật ra. Cửa hang có rộng 6-7 mét, cũng không biết là quái vật gì. Lúc buổi tối phải chú ý động tĩnh của nơi này, cũng cần dưới đất quái vật ban đêm sẽ xuất hiện, Đoạn Thu thuyết phục A. Phụ cận đều là một cái bộ dáng, phế tích cùng thi thể, về sau chính là thông hướng dưới mặt đất cửa hang. Rất nhanh Đoạn Thu liền trở về còn tại dựng nơi trú quân. Hiện tại nơi trú quân đại khái bộ dáng đã xuất hiện. 4 cái cao 15 mét tháp quan sát bị nhanh xây dựng bắt đầu. Hiện tại phía trên có người máy cùng Tuyết Nguyệt thành viên cộng đồng xem xét tình huống xung quanh. Cao 15 mét đã có thể nhìn thấy kề bên này rất nhiều nơi. Ngoại trừ một chút cỡ lớn kiến trúc phế tích còn có chòm song tử trong thần miếu. Trên cơ bản chỉ cần có cái gì tình huống xuất hiện, đều có thể rất nhanh hiện. Mảnh này trên hư không đại lục diện tích rất lớn, mà chòm song tử thần miếu chỉ là mảnh này đại lục không chút nào thu hút một bộ phận. Ban đêm tiến đến trước đó, nơi trú quân bị kiến thiết không sai biệt là mani bây giờ sắc trời chỉ là tối xuống. Cũng không hề hoàn toàn hắc ám. Bất quá căn cứ cất đặt tại phụ cận cửa động máy do xét biểu hiện. Dưới mặt đất có sinh vật hoạt động dấu hiệu, xem ra cùng đoán, quái vật chỉ có ở buổi tối mới có thể xuất hiện. Hiện tại tất cả mọi người về tới nơi trú quân, mà nơi trú quân cũng dựng đi lên phòng ngự tường ngoài. Đây là thổ hệ ma pháp sư cùng Đoạn Thu mang tới công trình kiến trúc tư kết hợp lại kiến tạo. Lực phòng ngự kỳ thật cũng không phải là rất cao, nhưng lại có thể ngăn cản một chút không phải rất cao sinh vật. Thời gian từng chút quá khứ, rất nhanh sắc trời liền hoàn toàn tối xuống. Trong doanh địa ánh đèn không phải rất nhiều, chủ yếu không muốn hút dẫn quái vật lực chú ý. Bất quá theo hắc ám giáng lâm, liền xem như một điểm quang mang cũng sẽ cùng trên đại dương bao la hải đăng đồng dạng dễ thấy. Rất nhanh tại nơi trú quân phụ cận sớm an bài tốt điều tra khí liền điều tra đến quái vật bóng dáng. Nơi trú quân trung tâm chỉ huy biểu hiện, phụ cận mấy cái thông hướng dưới mặt đất cửa hang đều có sinh vật ra. Hình tượng truyền đến về sau, đám người hiện, chính là ban ngày khi đụng mặt Stick Cheese vật. Stick Cheese dáng vẻ có rất nhiều loại, có hình người có hình thú, tóm lại bộ dáng đều vô cùng khó coi. Ngoại trừ những này Stick Cheese, còn có một số cùng loại ghoul sinh vật, bất quá xem ra chỉ là phiên bản Thu nhỏ ghoul. Hội trưởng, có quái vật hiện chúng ta nơi này, Đoạn Thu nghe xong trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Tự do công kích, không muốn bất luận cái gì một con quái vật tiếp cận nơi trú quân. Sử dụng im ắng vũ khí, trừ phi là đại quy mô quái vật, không phải đừng sử dụng ma pháp. Những tiểu đội khác chờ lệnh, nhìn xem phương hướng nào quái vật số lượng nhiều. Hết chương.